Mãi bên anh Mạc Danh, chương 1-2, xuyên qua 1, góc truyện audio.com, tinh tinh tinh, tinh, tinh, lại một lần nữa tiếng chuông lại vang lên trong căn phòng trọ nhỏ đủ để hai người ở, lần này tiếng reng lên là tiếng chuông điện thoại. Tinh, tinh, tinh, chuông vẫn cứ reng, mà người vẫn cứ ngủ, ánh nắng của buổi sáng chiếu vào căn phòng nhỏ để đánh thức mọi thứ. Trong đó có cô gái còn đang say mê trong giấc mơ đẹp. Tinh, tinh, tinh, tinh, alo, Kiều Vũ vẫn còn luyến tiếc đến giấc mơ đẹp vừa rồi và mơ hồ trả lời điện thoại. Kiều Vũ cậu đang ở đâu đấy? Mick đang ở nhà trọ chứ đâu? Hạ Phong nghe Kiều Vũ trả lời, mà chỉ biết thở dài. Cậu cô biết hôm nay là ngày gì à, cậu nhanh thay đồ đến trường đi, chỉ còn 10 bộ nữa là xe sẽ khởi hành rồi, nhanh lên, nếu cậu cô muốn bị Hải Phương và Cẩm Lệ xử đẹp cậu. Kiều Vũ nghe vậy cắp đã ngồi dậy vì hai cô bạn của cô là người chơi thân từ nhỏ versus cô cho nên cô rất hiểu tính cách của hai người đó. Nhưng cô vẫn cô biết hôm nay là ngày gì? Hạ Phong hôm nay là ngày gì mà phải đến trường, mà tại sao Mick cô đến lại bị xử đẹp? Cậu cô biết hôm nay là ngày gì à? Hạ Phong hỏi lại versus ý mập mờ làm cho Kiều Vũ còn thấy có chuyện gì đó cô ổn, liền hỏi lại. Cậu nói nhanh đi, hôm nay ngày gì mà phải đến trường? Cậu cô nhớ à, hôm nay là ngày trường Mick tham gia giao lưu ngoại khóa versus các trường khác mà địa điểm là nơi cậu mơ ước đờ si đến V mà hôm nay cậu cô đến tiếp thật. Hạ Phong vừa dứt lời thì các là lúc Kiều Vũ nhận ra điều gì đó. Hạ Phong à, cậu nói mọi người chờ Mick một tí đờ si cô, nha nha, nếu mà Mick cô đi thì Mick sẽ rất hối hận mất. Mick biết rồi, cậu nhanh lên đó chỉ có 10p cho cậu thôi. Mick biết rồi, sau tiếng trả lời của Kiều Vũ là tiếng động mạnh phát ra hình như là có ai đó vừa bị ngã thì phải. Hạ Phong chỉ biết mỉm cười. Hạ Phong cậu gọi cho cậu ta chưa, có phải cậu ta còn đang ngủ phải cô? Cẩm Lệ hỏi versus vẽ mặt tức giận khi chưa thấy Kiều Vũ đến. Cậu ấy đang trên đường đến, chờ xíu nữa cậu ta sẽ đến thôi, cậu đừng lo lắng quá mà phòng trọ của cậu ấy các ở gần trường chắc là đến kịp thôi. Mick mong là vậy, Cẩm Lệ vừa trả lời xót thì vẻ mặt có chút buồn, mà Hạ Phong cô để ý trong khi đó có một con người đắc hối hả chạy với tốc độ như tia chóp. Chị ấy mà chạy như tia chóp thì chắc chị ấy làm siêu nhân luôn. Kiều Vũ thầm nghĩ, chết rồi còn 5p nữa nếu cô đến kịp thì chết chắc. Càng nghĩ Kiều Vũ chạy càng nhanh, kia rồi may quá vẫn còn kịp, Kiều Vũ đã đến đờ si trường chỉ cần chạy qua con đường kia là đến. Nghĩ thì làm cô băng qua đường mà cô hờ để ý đến chiếc xe ô tô ở phía trước. Két, két, tiếng phanh xe đột ngột làm mọi người xung quanh đều xoay lại nhìn, xem có chuyện gì xảy ra. Này cô, mắt mũi cô để lên trời à, cô biết là đèn đã chuyển sang đỏ à, nếu cô có muốn tự tử thì đi ra cầu nhảy, hay đi treo cổ gì đó. Email protected, em, cháu xin lỗi chú, cô chỉ biết xin lỗi rồi một mạch chạy về trước, bỏ lại phía sau vẫn là tiếng mắng chửi của ông chú lái xe. Cách chương.